Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Tần Vô Viêm. Hồi Thanh Vân môn đệ tử, một đường gánh lấy đã hôn mê thanh niên, đi vào trên quảng trường, mới thu hồi bản mệnh pháp bảo, rơi xuống đất phía trên. Quảng trường này, mặt đất tất cả đều là dùng cẩm thạch lát, sáng lóng lánh. Quảng trường phần cuối, chỗ đó có hoàn toàn mông lung giống như vân vụ, còn có một đạo cầu vồng phía dưới có một cái đầm nước, mặt nước thanh tịnh, nhưng không thấy cơ sở. Cái này Thanh Vân môn đệ tử, đi đến hồng phía trên cầu thời điểm, oanh, đột nhiên, đầm nước chỗ sâu truyền ra rít lên một tiếng, sóng lớn cuồng quyển. Một cái quái vật khổng lồ theo trong đầm nước nhảy lên một cái. Cao chừng 5 trượng, long đầu mình sư tử, toàn thân lân giáp, con mắt lớn miệng rộng, hai cái sắc bén răng nanh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Khuôn mặt dữ tợn, thấy mà sợ, gặp qua linh tôn, Thanh Vân môn đệ tử, cung cung kính kính đối với quái vật này nói ra, con quái vật này bị Thanh Vân môn tôn xưng là linh tôn, chính là ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư thu phục thượng cổ dị thú. Bản thể là một đầu thủy kỳ lân, Thanh Vân môn trấn sơn linh thú. Thủy kỳ lân run run thân thể, đem trên thân bọt nước dốc hết ra làm, xoẹt một tiếng, đánh một cái so sánh, lung la lung lay đi đến cầu vòng trung gian, nằm xuống. Cái này đệ tử có chút không hiểu. Không hiểu linh tôn vì sao ngăn lại hắn đường đi. Cái này lúc trước chưa bao giờ có. Linh tôn, cái này ngất đi thanh niên, là phụ cận sơn giã thôn phu. Bởi vì trên núi hái thuốc, gặp phải mãnh thú, may mắn ta đi ngang qua, cứu hắn một mạng. Thanh Vân môn đệ tử cho linh tôn cung cung kính kính giải thích. Chờ hắn tỉnh táo lại, ta lập tức dẫn hắn xuống núi, cầu linh tôn cho đi. Thanh Vân môn đệ tử nói xong, lại đối linh tôn cung cung kính kính thi lễ. Thủy kỳ lân con mắt lớn nghiêng nghe Thanh Vân môn đệ tử liếc một chút, cũng không để ý tới, ngược lại cản ở trung ương, uể oải ngủ gật lên. Cái này, Thanh Vân môn đệ tử có chút mờ mịt, linh tôn cái này là cố ý ngăn đón hắn, không để hắn tới à? Đáng chết, đầu này linh thú sẽ không phải phát hiện ta đi. Thanh Vân môn đệ tử trên thân gánh lấy thanh niên, tuy nhiên nhắm mắt lại, trang lấy hôn mê, đối chung quanh phát sinh hết thảy không sai, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta phụng sư mệnh, chui vào Thanh Vân môn, chuẩn bị trong nước hạ độc, suy yếu Thanh Vân môn thực lực, chỉ cần thành công hủy diệt Thanh Vân môn, ta Tần Vô Viêm cũng là ma giáo công thần. Nhưng là bây giờ, giống như bị đầu này linh thú cảm giác được không thích hợp, Tần Vô Viêm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tần Vô Viêm, vạn độc môn độc thần đệ tử, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, âm lãnh ngoan độc, tâm cơ thâm trầm, lần này phụng sư mệnh lẫn vào Thanh Vân môn hạ độc. Giống, đúng lúc này, linh tôn bỗng nhiên mở ra con mắt lớn, cuồng hống một tiếng, theo khí thế phát ra, chỉ thấy cầu vồng phía dưới nước chấn động, sóng lớn lật lên, ước lên cao mấy trượng, bọt nước ngập trời, đan xen vào nhau, vậy mà ngưng tụ ra hai đầu ước chừng cao vài trượng thủy long. Long đầu, thân rắn, sinh động như thật, hai đầu cao vài trượng thủy long, mang theo mãnh liệt lực lượng, lại hướng về Thanh Vân môn đệ tử đập vào mà đi. Linh tôn, không muốn a? Thanh Vân môn đệ tử có chút mờ mịt, không biết linh tôn vì sao đột nhiên vô duyên vô cớ công kích hắn. Cảm nhận được cái này cổ mãnh liệt khí tức, Thanh Vân môn đệ tử trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Sư đệ cẩn thận, nơi xa, một tên đệ tử áo trắng bay tới, lôi kéo thất thần sư đệ. Sau đó hướng bên cạnh bay vọt mấy trượng khoảng cách, tránh né hai đầu thủy long công kích. Sư đệ, ngươi làm sao chọc giận Linh Tôn, cứu sư đệ? Đệ tử áo trắng này hỏi. Ta không biết, Thanh Vân môn đệ tử ấy không nói. Tựa hồ còn không có theo Linh Tôn đột nhiên công kích bên trong lấy lại tinh thần. Người này là ai? Đệ tử áo trắng nhìn về phía sư đệ trên vai hôn mê thanh niên. Hỏi, người này lên núi đốn củi thôn dân, bị một đầu bạch hổ cho phía dưới ngất đi. Ta thì mang về, không ngờ rằng thông qua nơi này, Linh Tôn đột nhiên ngăn ở trước mặt, còn ra tay công kích ta, được xưng là sư đệ. Đệ tử giải thích nói. Linh Tôn vì ta Thanh Vân môn trấn sơn linh thú, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Linh Tôn đột nhiên làm ra cử động lần này như vậy, vấn đề thì xuất từ hôn mê cái này người. Lời còn chưa nói hết, đệ tử áo trắng biến sắc, hoảng sợ nói, sư đệ, nhanh ném hắn, phốc phốc, hiện tại đã muộn. Khặc khặc, lợi khí nhập thể thanh âm nương theo lấy một đạo cười lạnh vang lên. Chỉ thấy cái kia đã hôn mê thanh niên, chẳng biết lúc nào hai mắt mở ra, hiển thị rõ vẻ tàn nhẫn. Hắn trong tay cầm một thanh ngắn tiểu chùy thủ, giờ phút này dao găm chui vào đệ tử áo trắng sư đệ ở ngực. Sau một khắc, Tần Vô Viêm giơ bàn tay lên, ẩn chứa linh lực nhất trưởng, đập tại cái sau ở ngực. Cái sau do xoay sở không kịp, cả người bị cường đại nhất trưởng đánh bay, phốc phốc, trên không trung phun ra một chùm huyết vụ. Cả cuộc đời chết không biết, đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Chui vào Thanh Vân môn có gì mục đích? Thanh niên áo trắng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trên mặt. Ta Tiếu Tần Vô Viêm, ta ẩn tàng sâu như vậy, lại bị đầu này lão xúc sinh phát hiện ra, đáng hận a. Tần Vô Viêm cũng không để ý tới đệ tử áo trắng gào thét, ngược lại nói nhỏ một câu, đã bị phát hiện, vậy ta thì giết nhiều mấy cái Thanh Vân môn đệ tử lại đi, Tần Vô Viêm nói ra. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách hắn mấy trượng đệ tử áo trắng, vung tay lên, một đạo hắc quang trong nháy mắt tránh khỏi. Phốc phốc, đệ tử áo trắng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Có lẽ cũng là Tần Vô Viêm xuất thủ quá nhanh, chỉ uổng thong tay trực tiếp chui vào đệ tử áo trắng ở ngực. Đệ tử áo trắng vội vàng vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, muốn đem ở ngực dao găm bước ra ngoài thân thể. Thế nhưng là vừa mới vận chuyển, một cỗ suy yếu lực lượng liền bao phủ toàn thân. Đệ tử áo trắng thân thể lắc lắc, phát hiện mình lại đề không nổi lực lượng tới. Kinh hô một tiếng, chủy ủ này có độc. Tần Vô Viêm lớn nhỏ, thân hình lóe lên, hướng đệ tử áo trắng tránh khỏi. Trong miệng ngâm nói, hồng nhan xa, tương tư khổ, vài lần ý, khó đối phó, 10 năm tình ý 100 năm độ, không chạm tương tư không đành lòng chú ý. Tần Vô Viêm thoại âm rơi xuống đồng thời, đã đi tới đệ tử áo trắng trước mặt. Thân thủ lấy ra dao găm đồng thời, một trường vỗ tại đối phương chỗ ngực, kèn kẹt, thanh thúy cốt cách tiếng vang lên, đệ tử áo trắng thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện càng ngày càng bất lực, liền công pháp cũng không thể vận chuyển bình thường. Hắn nhìn không thấy chính mình mặt, vốn là hồng nhuận phơn phớt mặt hiện lên màu nâu xanh. Ánh mắt vô thần, cả người khuôn mặt giống như là bao phủ một tầng bệnh trạng giống như nhan sắc. Thật cường liệt độc, ngươi đến cùng là ai? Bạch y nam tử cũng chưa chết đi, mà chính là nhìn nói với Tần Vô Viêm. Hừ, ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Tần Vô Viêm lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo ngạo nghễ. Có người xâm nhập Thanh Vân môn, địch tập. Nơi này động tĩnh, để ngoài trăm thước rất nhiều đệ tử phát hiện, các đệ tử hướng nơi này chen chúc mà đến, sau đó đem Tần Vô Viêm bao bọc vây quanh, đem hai vị thụ thương sư đệ khiêng đi liệu thương. Cái này kẻ trộm chúng ta tới đối phó, thụ thương đệ tử áo trắng cùng không biết sinh tử đệ tử, lập tức bị người khiêng đi ra. Kẻ trộm, ngươi là ai? Vây quanh Tần Vô Viêm Thanh Vân môn đệ tử, tối thiểu có 20-30 người. Những người này bên trong tu vi cao nhất, đã đạt tới Ngọc Thanh cảnh 7 tầng đệ tử quát hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,